Xin chào. Có phải là phóng viên Baek Sung-ju của MPS không? Vâng, đúng rồi. Tôi có thể giúp gì cho anh? Xin chào. Tôi muốn xin một buổi phỏng vấn. Liên quan đến vấn đề gì? Tôi đã giết 11 người. Ý anh là sao? Anh nói lại được không? Tôi là kẻ giết người hàng loạt. Phụ đề thực hiện bởi Quang Minh. Cảnh báo mưa lớn đã được công bố tại Seoul vào chiều nay. Lượng mưa dự kiến sẽ vượt quá 100mm mỗi giờ. Hãy chuẩn bị cho những thiệt hại có thể xảy ra, vì mưa có thể kèm theo gió mạnh. Nghe vậy thấy không ổn chút nào. Hả? Em nghĩ trời sẽ mưa to lắm. Erin không mang theo dù. Em nói thiệt luôn đó hả? Nó sẽ tự biết mua thôi. Lớn già đầu rồi mà. Em còn lo lắng chuyện gì nữa? Chỉ là dạo gần đây nó lạ lắm. Là thế nào? Nó chẳng nói năng gì cả, trông ủ rũ lắm. Thế à? Em đã nghi ngờ, nên vài hôm trước kiểm tra túi của nó. Và em đã tìm thấy một lưỡi dao lam. Lưỡi dao lam? Nếu chuyện đó khiến em lo lắng, anh có nên nói chuyện với nó không? Anh làm được không? Ừ, nó cũng thoải mái với anh hơn. Em thấy ý này hay đấy. Được rồi. Em đúng là lạ thật, lúc này mà còn nghĩ đến nó sao? Hắn nói đã giết 11 người đấy. Em không sợ à? Có chứ. Em chỉ lo tên đó bị điên rồi cho em tin giả thôi. Anh biết. Em có đang làm quá lên trước lời hù dọa của một kẻ điên không? Vẫn chưa muộn đâu. Anh vẫn có thể bảo vệ tổng bộ đấy. Anh sẽ bắt hắn và xác nhận xem hắn có nói thật không. Nếu lỡ như là thật thì sao? Anh nghĩ công ty sẽ cho em đưa tin này à? Anh có biết em đang lãnh bao nhiêu rắc rối không? Em sắp bị đuổi việc vì bê bối của tập đoàn InSync đây này. Anh hiểu cảm giác của em hơn bất kỳ ai. Nhưng chuyện này bất ngờ quá. Anh không thể tìm được mối liên hệ nào giữa 11 vụ án mà hắn nói cả. Không có bằng chứng nào cho thấy do một người gây ra. Anh không thấy là sao? Sao nào? Hàng trăm chi tiết trong những vụ án này hoàn toàn không trùng khớp. Nó khiến em cảm thấy như có sự sắp đặt vậy. Có gì đó rất mờ ám. Cho dù em nói đúng, thì việc đưa tin thế này cũng là quá mức rồi. Em sẽ bị chỉ trích vì vượt giới hạn chỉ để săn tin độc quyền đấy. Tôi dự định sẽ giết một người trong 3 ngày nữa, lúc nửa đêm. Nếu cô chấp nhận buổi phỏng vấn, cô sẽ có cơ hội cứu người đó. Chuyện này không phải vì giành tin độc quyền. Đây là vì cứu người. Thả em xuống đây đi. Nếu lại gần hơn có thể sẽ khiến hắn phát hiện. Sung-ju à, em sẽ ổn chứ? Sao em tự tin với chuyện này vậy? Vì giọng của hắn. Hả? Thôi bỏ đi. Anh chỉ cần làm như em dặn là được. nhờ cô kiểm tra phòng 2701 có đặt dưới tên Park Sung-ju không? Vâng, thưa cô. Thưa cô, phòng suite 2701 đã được đặt dưới tên cô. Ở đây đang sửa chữa sao? Chúng tôi đang thay thế các camera an ninh do sự cố chập mạch. Cả khách sạn luôn à? Vâng. Họ sẽ sửa xong sớm thôi, cô không cần lo lắng. Em sẽ hành động như thế, mọi lời hắn nói đều là sự thật. Dùng cái này để liên lạc. Đây là chìa khóa phòng để phục kích. Phòng đã được nhận rồi, nên anh hãy đi lên từ bãi đổ xe. Còn chìa khóa em đâu? Sung-ju, anh vào rồi. Lắp camera ẩn trước để anh có thể quan sát tình hình. Anh đã thấy hình và tiếng rồi. Vẫn chưa quá trễ để đổi ý đâu. Anh có thể lo được vụ này. Em làm được. cô bái Sunyu. Phải, anh chính là người đã gọi tôi. Tôi vào được chứ? Vâng. Căn suất này có hợp ý cô không? Tôi chọn nó theo sở thích của mình. Vâng, không tệ chút nào. Một nghệ sĩ đương đại tên là Rob Quider đã tự tay thiết kế toàn bộ không gian nội thất. Tôi nghĩ nó rất phù hợp. Tôi ngồi đây đúng không? Vâng. Cô cứ nhìn chằm chằm như vậy tôi thấy ngại lắm. Sao thế? Trong tôi có gì khác thường à? Không. Hay trong tôi khác hẳn so với những gì cô tưởng tượng? Không đâu, có thể tôi hơi đường đột. Nhưng anh giống hệt như những gì tôi hình dung. Thật thế sao? Anh nói mình đã gây ra 11 vụ án mạng. Nhưng hiện trường không hề tìm thấy một sợi tóc nào của anh. Không một camera an ninh nào gần đó ghi lại được hình ảnh của anh. Tôi nghĩ người cẩn trọng đến mức đó chắc chắn phải biết kiểm soát bản thân rất tốt. Đó là, trong trường hợp lời khai của anh là sự thật. Tốt lắm. Xác minh lời khai của hắn trước đã. Ý cô là muốn tôi chứng minh những gì tôi nói là thật sao? Tôi không muốn mất thời gian với những tin tức bịa đặt. Được thôi, nếu cô muốn. Chỉ e rằng cô sẽ hoảng sợ khi phải chứng kiến đấy. Tôi còn nhiều đoạn phim khác nữa, cô cứ xem và kiểm tra đi. Sunyu à, có thật không? Cho anh một tín hiệu đi. Thật sự là hắn sao? Như vậy đủ chứng minh rồi chứ? Vâng. Vậy là ổn cả rồi chứ? Cô tin tôi chưa? Tôi có thể bắt đầu ghi hình chứ? Tôi muốn xác nhận danh tính của anh trước khi bắt đầu buổi phỏng vấn. Xin hãy nói tên và tuổi của anh. Anh từ chối tiết lộ danh tính sao? Không hẳn là tôi từ chối. Tôi chỉ không nghĩ chuyện đó là quan trọng. Chúng ta nhận diện được hắn rồi. Tiếp tục phần lời khai đi. Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Anh khai rằng anh chính là sát nhân hàng loạt, đã gây ra 11 vụ án mạng trong vòng 2 năm. Có thật không? Đúng vậy. Nếu những gì anh nói là thật, thì tôi càng tò mò hơn. Tại sao anh lại yêu cầu buổi phỏng vấn này? Tôi chỉ mong có dịp tự đánh giá lại bản thân. Để xem liệu những việc mình đã làm đến nay có thật sự chính đáng không? Anh thật sự tin hành vi giết người của mình là chính đáng về mặt đạo đức sao? Tại sao cô lại đặt câu hỏi đó? Bởi hầu hết các nạn nhân của anh đều có tiền án, hoặc ít nhất là có hành vi mờ ám đáng ngờ. Nếu nhìn từ góc độ này, thì những vụ án mạng anh thực hiện mang dáng dấp của một kẻ hành pháp trong bóng tối. Nhân danh việc thanh trừng xã hội. Đó là kết luận của cô đúng không? Nếu vậy thì cô đã hiểu sai hoàn toàn ý định của tôi. Việc tôi ra tay không phải vì lý tưởng thanh trừng xã hội. Ngược lại, tất cả chỉ vì một mục đích đơn giản như liệu pháp chữa lành. Không phải là như nhau sao? Biện minh rằng đó là cách chữa lành cho xã hội đang mục rũng. Không. Đó không phải là lời biện minh mơ hồ, mà là một phương thức điều trị mang tính y học. Tôi là... một bác sĩ tâm thần. Bác sĩ sao? Những kẻ tôi giết. Đúng hơn phải gọi là những ung nhọt của xã hội. Tôi chỉ đơn thuần loại bỏ những khối u đã gieo rắc thương tổn trong tâm hồn bệnh nhân và chữa lành cho họ. Ý của anh là, anh ra tay với những kẻ gây tổn thương tinh thần cho bệnh nhân của mình sao? Cô nói hoàn toàn chính xác. Tôi càng lúc càng cảm thấy bối rối. Nếu quả thật như vậy, thì đồng nghĩa còn nhiều người liên quan trong các vụ án. Tại sao anh lại liều lĩnh tự phơi bày mình qua buổi phỏng vấn này? Có những việc trên đời này, cho dù tiềm ẩn rủi ro, ta vẫn phải thực hiện. Tôi nói đúng chứ? Vậy tại sao cô vẫn làm việc này dù biết rõ nguy hiểm rình rập? Tôi đã tự nhủ, đó là việc mà tôi nhất định phải làm. Và vì anh đã hứa sẽ đảm bảo an toàn của tôi bằng việc giữ kín mọi thông tin. Cô có giữ đúng cam kết về bảo mật không? Có. Tốt lắm. Tôi biết mình đã chọn đúng người. Tôi biết cô là người đáng tin cậy nhất. Tại sao anh đặt niềm tin tuyệt đối vào tôi? Dựa trên cơ sở nào chứ? Cô đã khiến tôi ấn tượng ngay từ lúc đầu. Sự nhạy bén hiếm có, tinh thần trách nhiệm kiên định và dũng khí phi thường. Cô là lựa chọn hoàn hảo để trở thành người phỏng vấn tôi. Chính vì thế tôi đã quyết định trao cho cô tin độc quyền. Đây cũng là một cơ hội tốt cho cô. Cô đồng ý chứ? Không, tôi không phải đến đây với sự toan tính cơ hội như thế. Tôi đến đây là vì anh dùng tính mạng một người để uy hiếp tôi. Và để cứu lấy người mà anh dọa sẽ giết đêm nay. Chính vì vậy. chừng nào tôi chưa xác định được danh tính và sự an toàn của người đó tôi sẽ không thể tiếp tục cuộc phỏng vấn này. Xin hãy nói tôi biết. Tôi không muốn. Sao cơ? Tôi không muốn thế. Thế thì dừng lại ở đây. Tôi sẽ đưa cho anh đoạn ghi hình này. Ra khỏi phòng đi. Phần còn lại để anh lo. Chỉ cần cô bỏ đi lúc này, con tin sẽ mất mạng ngay. Tôi đã nói với cô, tôi muốn cho cô một cơ hội để cứu người. Hay nói cách khác, chính cô có thể đẩy họ vào chỗ chết. Ngay khi cô bước ra khỏi căn phòng này, họ sẽ chết. Hắn có đồng phạm sao? Xác nhận điều đó đi. Anh có người hỗ trợ à? Cô nghĩ chỉ vì tôi ngồi đây mà tôi không thể làm gì sao? Tôi hứa với cô, nếu cô hoàn thành buổi phỏng vấn này, tôi sẽ tiết lộ đó là ai và đang ở đâu, và một cơ hội để cứu họ. Thôi bỏ đi, ra khỏi phòng ngay đi. Chúng ta sẽ bắt hắn trước. Tôi có thể tin lời hứa đó không? Tất nhiên rồi. Ăn gì mà cứng đầu thế không biết. Khỉ thật. Làm ơn hãy giữ lời hứa của anh. Chắc chắn rồi. Vậy thì tôi sẽ tiếp tục buổi phỏng vấn này. Cảm ơn vì đã hợp tác. Bắt được thủ phạm, giành tin độc quyền. Và cứu được con tin. Được rồi, Sung-ju. Giúp anh lên chức nào. Chúng ta hãy tiếp tục với những câu hỏi liên quan đến vụ việc. Anh nói những hành vi sát nhân của mình nhằm mục đích để trị liệu. Và để chứng minh cho lý lẽ đó, buổi phỏng vấn này. Chờ chút đã. Cô không hành xử như chính mình nữa. Sao? Làm ơn hãy tiếp tục thẳng thắn, dồn dập như mọi khi. Tôi đã nói với cô rồi. Tôi muốn tự nhìn lại bản thân qua cuộc phỏng vấn này. Vậy thì, chất vấn dồn dập sẽ hiệu quả hơn. Đúng không? Được thôi. Để tôi nói lại nhé. Động cơ nào đằng sau những vụ giết người mang rợ này của anh? Động cơ giết người à? Chuyện này có thể dài dòng và nhàm chán đấy. Không sao. Ta có thiếu gì ngoài thời gian đâu. Tốt lắm. Tôi sẽ diễn giải để cô dễ thấu hiểu hơn vì cô là phụ nữ. Hãy hình dung như đây là câu chuyện của chính cô. Có một người phụ nữ. Cô ấy là một người phụ nữ hiền lành, sống cuộc đời bình thường. Năm 29 tuổi, cô ấy cưới một người đàn ông và năm sau thì mang thai. Cô ấy tin rằng quãng đời còn lại của mình sẽ ngập tràn hạnh phúc. Cô ấy hoàn toàn xứng đáng với cuộc đời như thế. Thế nhưng Thượng Đế đã chẳng cho cô ấy toại nguyện. May mắn thay, thủ phạm đã bị bắt, và đứa bé cũng chào đời. Nhưng ký ức về ngày hôm đó chưa từng buông tha cô ấy. Đó chỉ là ảo giác tồn tại trong đầu cô mà thôi. Tôi biết mà, bác sĩ. Nhưng mắt của đứa bé. Nhìn y hệt như của tên khốn ấy. Tôi vẫn còn nhớ rõ gương mặt của hắn. Thứ dơ bẩn của hắn. Gieo rắc trong người tôi. Cô ấy rơi vào hoang tưởng rằng. Đứa bé mang dòng máu của tên đã cưỡng bức. Dù thế nào đi nữa, cô ta cũng không thể xóa bỏ được ám ảnh đó. Ôm chặt đứa con trong lòng, cô ấy gieo mình xuống và kết liễu mạng sống. Đây là câu chuyện của vợ anh sao? Tôi đã cố giữ khách quan. Nhưng vẫn bị cô đoán trúng. Hãy coi đó là một phản ứng sinh lý do tâm lý dẫn dắt. Cho dù cô tìm cách giấu kín, thì cơ thể cô cũng không biết nói dối. Đúng là trực giác sắc bén của một phóng viên. Nhiệm vụ của tôi là bóc tách sự thật khỏi sự dối trá. Vì bí mật đã bị lộ rồi, nên tôi sẽ không giấu giếm nữa. Sau cái chết của cô ấy, thứ duy nhất sót lại trong tôi là tuyệt vọng. Nỗi dây dứt vì bất lực trong việc điều trị cho cô ấy đã xóa sạch lòng tự trọng của tôi với tư cách là bác sĩ. Thế nhưng trớ trêu thay. Chính lúc đó tôi mới tìm thấy lẽ sống của mình. Báo thù. Bị cáo Quân Ư Giang bị tuyên án 4 năm tù giam. Tôi đã phải đợi 4 năm để giết tên khốn đó. Với lời khai mắc chứng rối loạn tâm thần. Hắn được tòa nương nhẹ, chỉ tuyên phạt 4 năm tù. Mỗi ngày tôi đều nghiên cứu để tìm ra cách trả thù tàn khốc nhất. Chính khát vọng báo thù đã khiến thời gian trôi nhanh hơn. Rồi ngày hắn mãn hạn tù cũng đến. Nhưng cũng như mọi khi, Thượng Đế cũng không ban cho tôi điều ước. Chỉ một ngày trước khi được thả, hắn đã chết vì bị điện giật. Khám nghiệm tử thi cho thấy hắn chết rất nhanh, chỉ trong vài giây. Hẳn là anh cảm thấy hụt hẫng lắm. Chẩn đoán chính xác phải là vì hoảng loạn cực độ. Lúc đó, tôi chẳng còn lý do để sống. Kể cả chết cũng vậy. Nhưng là một bác sĩ tâm thần, anh không thể tìm được phương pháp vượt qua sao? Tôi có chứ, với tư cách là một bác sĩ tâm thần. Tôi vẫn thường nói với bệnh nhân. Cô phải có ý chí tự mình vượt qua. Nhưng tôi nhận ra tất cả chỉ là nhảm nhí. Ít nhất tôi cũng cảm thấy tốt hơn. Khi biết rằng mình sẽ sớm đoàn tụ với họ. Vậy anh đã vượt qua chuyện đó bằng cách nào? Tôi được trao cơ hội thứ hai với tư cách một bác sĩ. Bác sĩ phải không ạ? Anh ta là ai? Anh ta là người giao hàng, rất lương thiện. Một người trụ cột hết mực thương yêu gia đình. Cho đến khi biến cố ập đến. Giá mà tôi về nhà sớm hơn. Anh ta đã mất vợ vì một gã say rượu lái xe. Và đứa con trai 8 tuổi rơi vào tình trạng sống thực vật. Một vài năm sau đó, số phận đưa anh ấy đối mặt với tên đó lần nữa. Kẻ đã hủy hoại gia đình của anh ấy. Anh ấy muốn giết hắn ngay lập tức. Nhưng vì con trai, anh ấy đã không thể ra tay. Đó là lỗi của tôi. Tôi cảm thấy sự giày vò của anh ta như của chính mình. Tất cả là lỗi của tôi. Sự giày vò đó. Tôi hiểu rất rõ. Việc tiếp tục trị liệu lúc ấy chẳng còn ý nghĩa gì. Chẩn đoán đã được đưa ra. Và toa thuốc là thứ độc nhất vô nhị. Bệnh nhân có đồng ý với phương pháp điều trị mà anh nói không? Lúc đầu anh ta đã sững sờ. Liệu tôi có thể giết hắn cho anh không? Đó là những gì tôi đã nói. Nhưng khi anh ta nghe câu chuyện của tôi, anh ta cảm thấy có một mối gắn kết thân thuộc. Trong liệu trình điều trị, chẳng có gì quan trọng hơn điều đó. Niềm tin giữa bác sĩ và bệnh nhân. Chuyện xảy ra sau đó cô đã biết rồi. Vậy ra đó là lý do. Đó là lý do khiến cảnh sát rơi vào ngõ cụt. Theo những gì tôi tìm hiểu, sau vụ án mạng đó, bệnh nhân của anh đã nằm trong danh sách tình nghi. Nhưng anh ta có một bằng chứng ngoại phạm tuyệt đối. Mọi việc đã. Phải, tôi đã lên kế hoạch tất cả. Phương pháp điều trị ấy có đem lại hiệu quả không? Cực kỳ hoàn hảo. Diễn tiến phục hồi thuận lợi hơn bất cứ ca nào tôi từng điều trị. Đó là khoảnh khắc mãn nguyện nhất trong sự nghiệp của tôi. Cứ như thể báo thù chính là phương thuốc chữa bách bệnh. Như tôi đã kể về vợ mình. Ký ức đau đớn gần như không thể nào xóa bỏ được. Thế nhưng, vẫn có cách để xoa dịu nỗi đau. Phương pháp duy nhất thật sự hữu hiệu là báo thù. Được rồi. Ta đi đến câu hỏi kế tiếp. Anh từng nói rằng tìm thấy sự thỏa mãn qua việc điều trị cho bệnh nhân. Nhưng có thật sự là xuất phát từ lương tâm bác sĩ? Ý của cô là sao? Với tôi, nghe chẳng khác nào lời nguy biện của kẻ sát nhân, kẻ đã đánh mất bổn phận của một bác sĩ. Bổn phận của bác sĩ ư? Tôi đã hoàn thành nó như một chuyên gia y khoa đích thực. Tôi chữa trị bằng tất cả lương tâm mình. Đặt sức khỏe của bệnh nhân là ưu tiên cao nhất. Anh có chắc đó thật sự là ý định thuần khiết của một bác sĩ, chứ không phải vì anh khao khát một mục tiêu để xuống tay? Làm sao anh khẳng định điều đó? Chính tôi là người hiểu rõ nhất ý định của mình. Vậy còn cô, có đang làm tròn trách nhiệm của một ký giả chưa? Sao cơ? Nhà báo phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ công bằng xã hội và đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu. Cô là nhà báo, nhưng lại xuất hiện ở đây chẳng phải mâu thuẫn sao? Nếu cô đặt sự an toàn công dân lên hàng đầu, thì việc đầu tiên cô nên làm là báo cảnh sát. Tôi tưởng chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Tôi chỉ chấp nhận thực hiện buổi phỏng vấn này vì anh dọa sẽ giết. Không. Tôi chỉ muốn biết ý định thật sự của cô là gì. Có vẻ như cô đồng ý làm chuyện này không thực sự từ mục đích cứu người. Mà đúng hơn là dùng mạng sống của họ để đổi lấy bản tin độc quyền. Cô có thực sự đến đây để cứu lấy một mạng người không? Không hề có ham muốn giành tin độc quyền sao? Tôi đã nói với anh rồi. Tôi không hứng thú với tin tức độc quyền nào. Tốt lắm. Cho phép tôi kiểm chứng nhé. Nhìn vào mắt tôi và trả lời tôi. Cô Bái Sunu. Cô đến đây là để cứu người. Không màng đến tin độc quyền, đúng không? Đúng. Tôi đến đây là để cứu người, không phải để săn tin độc quyền. Đồng tử giãn ra, môi khẽ rung lên đường nét trên trán căng nhẹ. Nhịp tim tăng hơn 30%. Là phản ứng sinh lý thường thấy khi con người căng thẳng. Hay nói cách khác. Cô đang nói dối tôi. Không, tôi chỉ nói sự thật. Không sao cả. Tôi hoàn toàn hiểu. Cô không cần lo lắng. Nghề báo vốn dĩ là một cuộc chiến khốc liệt. Đó chẳng phải là cách mà giới truyền thông vẫn hay làm sao? Vì bản tin độc quyền, sinh mạng cũng chỉ như cỏ rác. Trong môi trường khắc nghiệt như thế, những thói quen xấu xí rất dễ hình thành chỉ để tồn tại. Và chẳng ai lường trước được hậu quả có thể chí mạng đến mức nào. Có thể là phục vụ phòng. Tôi đã gọi chút đồ ăn lúc lên đây. Tôi nên đặt ở đâu ạ? Cứ để ở bên kia. Ta nói đến đâu rồi nhỉ? Phải rồi, thói quen. Những thói quen xấu xí để sinh tồn. Cuối cùng dẫn đến kết cục chết người. Nó đủ sức khiến con người đánh mất lý trí. Đôi khi, chỉ cần một chút lòng tham cũng đủ dẫn đến diệt vong. Thưa ngài, đã sẵn sàng rồi ạ. Cảm ơn. Phải rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Bình thường, công việc anh khá nhàn rỗi, nhưng mỗi khi có yêu cầu phục vụ phòng xuôi, anh luôn là người nhanh nhảu xung phong. Chỉ bởi lòng tham trước chút tiền tiếp ít ỏi. Tôi nói đúng không, anh Dung Gia Esic? Xin lỗi. Anh biết tôi sao? Chính thói quen tồi tệ đó của anh đã dẫn đến kết cục chết người. Anh nghĩ là hiểu tôi lắm à? Khốn kiếp! Hắn đang làm gì vậy? Tại sao anh lại? Đúng rồi. Cô không hề hỏi tại sao tôi lại muốn buổi phỏng vấn diễn ra ở khách sạn này. Hắn đã tống tiền một phụ nữ suốt 3 năm sau khi quay lại cảnh cưỡng hiếp cô ta. Và hắn còn khiến cô ấy phải chia tay với chồng sắp cưới. Tôi muốn xử lý chuyện này ngay trong buổi phỏng vấn. Thật may, ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Nhưng chẳng phải anh đã nói đêm nay mới ra tay sao? Vâng, đúng vậy. Tối nay tôi sẽ lại ra tay. Cô chỉ cần phải tập trung vào nạn nhân kế tiếp của tôi. Chết tiệt, ta bị chơi rồi. Cô bác. Cô bác. Người chết thì không làm gì được nữa đâu. Hãy tập trung vào người sống. Còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ? Cô phải thực hiện buổi phỏng vấn đàng hoàng. Thì mới có cơ hội cứu con tin của tôi. Cô trông có vẻ lo lắng quá. Ta đổi không khí một chút nhé. Tiếp tục phỏng vấn hắn đi. Để anh xem, anh có thể làm được gì. Sau đó thì... Ý tôi là... Sau vụ giết người đầu tiên, anh đã làm gì? Sau đó thì... Tôi đã quyết định sẽ tìm các bệnh nhân khác. Chết tiệt, mình nên làm gì đây? Việc chỉ ngồi đợi bệnh nhân ở bệnh viện khiến tôi có cảm giác lơ là bổn phận của mình. Tôi đã quyết định sẽ chủ động hơn. Cụ thể như thế nào? cũng không khó lắm. Tôi đã tình nguyện làm việc tại nhiều trung tâm tư vấn. Và rồi từng bước một, tôi đã tìm thấy những người tuyệt vọng cần sự giúp đỡ của tôi. Tên khốn đó đêm nào cũng giở trò với tôi. Hắn tè lên đồ ăn trưa của tôi. Cảm giác như hắn vẫn chưa buông tha tôi. Rồi hắn bắt tôi uống nó. Tôi không thể thở nổi khi nghĩ về chuyện đó. Hắn đã cướp nó và cả thận của gia đình tôi nữa. Không ít người mang trong mình nỗi đau sâu thẳm giống như bệnh nhân đầu tiên của tôi. Thế là tôi bắt đầu điều trị cho họ. Tôi luôn luôn làm hết sức mình. Phương pháp điều trị đó có hiệu quả không? Tất nhiên rồi. Tất cả đều cho thấy dấu hiệu phục hồi tốt. Cơ thể anh ta vừa động đậy. Có thể anh ta còn sống. Chỉ là hiện tượng co cứng tử thi sau khi chết thôi. Sẽ hết nhanh thôi. Đừng để ý đến hắn nữa. Sao thế? Cô có cảm thấy tội lỗi không? Tội lỗi sao? Có cắn rứt lương tâm không? Tất nhiên là không rồi. Như tôi đã nói với cô, tôi chỉ làm tròn bổn phận một bác sĩ. Không phải anh. Là các bệnh nhân của anh. Báo thù xong chỉ còn lại sự trống rỗng. Và thông thường, cảm giác tội lỗi sẽ lấp đầy khoảng trống đó. Chắc hẳn bệnh nhân của anh cũng đã cảm nhận điều đó. Chắc chắn cũng có vài người cảm thấy day dứt. Đúng như vậy. Quả là một sự quan sát tinh tường. Một số người đã bộc lộ sự dằn vặt bởi mặc cảm tội lỗi. Điều đó nghĩa là cách điều trị của anh rốt cuộc cũng không hoàn hảo. Với bất kỳ cách chữa trị nào cũng sẽ tồn tại phản ứng riêng của nó. Đó chỉ là tác dụng phụ trong quá trình hồi phục. Một bác sĩ biết cách khắc phục khiếm khuyết đó mới có thể coi là đặt bệnh nhân lên hàng đầu. Ý của anh là? Anh cũng đã chữa trị cả những tác dụng phụ đó sao? Phải. Làm sao có thể như thế được? Tôi khá thành thạo trong liệu pháp thôi miên. Vài người lúc đầu sẽ thấy lạ lẫm. Nhưng liệu pháp thôi miên vốn dĩ rất đơn giản. Con người thường chỉ sống bằng cách phô bày phần ý thức này. Thế nhưng, điều quan trọng lại nằm ở mặt trái của nó. Những khao khát thầm kín, bản năng và sự thật nơi con người đều ẩn sâu trong tiềm thức. Thôi miên chính là quá trình khai mở và tái cấu trúc mặt trái của đồng xu này. Để tôi cho cô một ví dụ nhé. Cô có biết một nhà soạn nhạc tên là Pagani không? Tôi đặc biệt yêu thích khúc Caprice số 24. Chờ một chút nhé. Sunju, em nghe anh nói chứ? Anh sẽ xử lý hắn. Chúng ta đã có bằng chứng hắn là sát nhân hàng loạt. Ta không có gì để mất cả. Anh sẽ xông vào bằng cửa chính, Em cứ ngồi yên đó. Một bệnh nhân nhỏ tuổi của tôi rất thích bản nhạc này. Cậu bé vốn là một thần đồng vĩ cầm. Sống cùng người bà trong gia cảnh thiếu thốn. Nhưng chưa bao giờ đánh mất hy vọng. Cậu đã tập luyện với một cây đàn rẻ tiền. Nhưng đã chinh phục trọn vẹn toàn bộ tác phẩm của Pagani. Nhưng trong lớp có một kẻ bắt nạt tỏ ra khó chịu trước tài năng của cậu ấy. Kẻ bắt nạt hành hạ cậu ấy suốt một năm trời. Anh ở ngoài cửa rồi. Anh sắp vào đấy. Em sẵn sàng đi. Kẻ bắt nạt đã đánh cậu ấy. Hết lần này. Đến lần khác. Bàn tay trái mà cậu dùng để nắm lấy cây vĩ cầm. Hai. Đã bị hủy hoại. Một. Bùm. Khóa cửa không hoạt động. Trước mắt hãy tiếp tục buổi phỏng vấn. Có vẻ như cô hoàn toàn chìm đắm vào câu chuyện đó. Phải, tôi cũng có con. Hiểu rồi. Vui lòng hãy tiếp tục. Cái thẻ khốn kiếp này bị gì thế nhỉ? Cô vừa nói cô cũng có con. Phải. Nếu bệnh nhân này là con của cô sẽ làm gì với kẻ bắt nạt? Chẳng lẽ cô không muốn giết chúng sao? Chúng nghiền nát giấc mơ của cậu bé. Cô phải trả lời thật lòng đấy. Cô hiểu mà, đúng không? Vâng. Phải rồi. Bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ như vậy. Thế nên, tôi đã lên kế hoạch để thực hiện điều đó. Và tôi sẽ thực hiện nó ngay bây giờ. Sao cơ? Tôi sẽ giết chúng. Kẻ bắt nạt. Hắn đang làm cái quái gì vậy? Nhưng mà... Làm cách nào? Thôi miên. Tôi đã thôi miên kẻ bắt nạt ấy qua điện thoại. Lúc đầu tôi tiếp cận nó bằng cách tặng quà để làm khảo sát. Rồi mỗi cuộc gọi, tôi đều giao vào tiềm thức của nó một từ khóa để dần khống chế nó. Đừng ngạc nhiên. Chuyện này đơn giản thôi. Khoảng không và hình ảnh là điểm tựa để dẫn dắt vào trạng thái thôi miên. Chỉ cần hai điều kiện này là đủ. Nơi nào ở trường đáp ứng được điều đó? Nơi nào chúng ở một mình và hoàn toàn tập trung. Nơi chúng có thể đắm mình trong ánh sáng xanh tĩnh lặng. Sân thượng. Giờ đây, nơi đó hẳn đã trở thành miền mộng tưởng của kẻ bắt nạt. Chỉ cần lựa chọn, chúng có thể tung cánh bay bất cứ lúc nào. Chỉ cần một tin nhắn từ tôi là chúng sẽ cất cánh lao thẳng vào bầu trời. Anh nhất thiết phải làm đến mức này sao? Chúng vẫn chỉ là trẻ con mà. Đó mới là lý do. Một đứa trẻ như thế lớn lên sẽ hóa thành thủ đội lốt người. Ồ, phải rồi. Cô không tò mò muốn biết rốt cuộc bàn tay bệnh nhân của tôi thế nào sao? Bàn tay ấy bị rạch nát bởi dao lăm. Dao lăm sao? Để chắc chắn rằng nó không thể hồi phục được nữa. Đây. Và đây. Chúng cắt lìa tất cả. chẳng phải quá độc ác sao? Tôi có nên gửi tin nhắn đó không? Chờ đã. Dừng lại đi. Chẳng phải cô cũng đồng ý chuyện đó sao, với tư cách là phụ huynh? Không phải vậy, ý tôi đang nói đến khía cạnh cảm xúc. Vẫn còn lâu lắm trước khi mặt trời lặn. Tôi đã nói với cô rồi. Kẻ mà cô có thể cứu sẽ bị giết vào tối nay. Còn tên này do tôi quyết định. Dừng lại. Dừng lại đi. Sao cô lại kích động như vậy? Cô có thể giải thích cảm xúc hiện tại của mình lúc này không? Kẻ bắt nạt đó. Có lẽ nào lại là con gái tôi sao? Không phải cô bé. Chuyện này xảy ra giữa những học sinh nam. Cô thấy nhẹ nhõm rồi chứ? Cô đã đề cập đến con gái của mình. Cô có đang gặp vấn đề gì với cô bé không? Cô bác. Cô à. Hãy tập trung chú ý thật kỹ. Thả lỏng càng nhiều càng tốt. Cô thấy thoải mái chưa? Sunju, có chuyện gì vậy? Bà ép Sunju. Sunju, em có nghe anh nói không? Được rồi, chúng ta bắt đầu trò chuyện nhé. Con gái cô có chuyện gì không ổn sao? Tôi nghĩ nó đang giấu tôi chuyện gì đó. Từ khi nào? 6 tháng trước. Lúc đó đã có chuyện gì đặc biệt xảy ra sao? Vài tháng trước đó. Chồng của tôi lại nộp đơn kiện giành quyền nuôi con. Rồi sao nữa? Tôi nghĩ. Con bé muốn sống cùng với bố. Tại sao cô lại nghĩ vậy? Bởi vì anh ấy có điều kiện hơn, cả về tài chính lẫn nhiều mặt khác. Và con bé ngày càng giống anh ta hơn. Giống bố sao? Nó ích kỷ và chỉ biết đến bản thân. Nó chẳng bao giờ chịu mở lòng với tôi. Tôi đã rất vất vả để nuôi nó khôn lớn. Kể cả bây giờ. Nếu nó biết tôi đã phải chịu đựng thế nào trong công việc. Bây giờ cảm xúc của cô dành cho con bé thế nào? Cô có chán ghét nó không? Hãy nói thật với tôi. Cô có không? Tôi nói đúng không? Hãy nói tôi biết. Cô có chán ghét nó? Có oán hận nó không? Mẹ. Anh đã làm gì tôi hả? Không làm gì cả. Tôi chỉ đơn giản hỏi vài câu hỏi. Có vẻ như cô có rất nhiều điều muốn nói. Junju, em nghe anh nói không? Em tỉnh lại chưa? Tên này không đùa được đâu. Sớm muộn gì hắn cũng biết kế hoạch của chúng ta. Em phải tự thoát ra khỏi căn phòng đó. Em vẫn còn giữ thứ anh đưa chứ? Dùng nó hạ gục hắn và thoát ra khỏi đó ngay. Sau đó anh sẽ xử lý tiếp. Chúng ta tiếp tục chứ? Không. Tôi không nghĩ tôi có thể tiếp tục như thế này. Sao cơ? Làm ơn nói với tôi anh định sẽ giết ai tối nay? Tôi đã nói rằng sẽ tiết lộ sau buổi phỏng vấn. Tôi nhận ra anh thật sự khác biệt và vô cùng đáng sợ. Nên làm ơn hãy dừng lại. Tại sao đột nhiên cô lại trở nên vội vã như vậy? Có phải trong cô vừa trỗi dậy khao khát muốn cứu lấy người đó không? Tại sao thái độ của cô lại thay đổi? Hãy nói tôi biết. Để tôi có thể quyết định có tiết lộ chuyện đó hay không. Được chứ? Ngừng chơi đùa với mạng sống con người đi. Junju, làm đi. Ngay bây giờ. Tốt lắm. Tôi sẽ nói với cô. Hãy thư giãn và ngồi xuống đã. Junju, sao em còn chưa ra tay đi? Thấy cô tuyệt vọng như vậy, tôi sẽ tiết lộ cho cô. Nhưng nói cho một nhà báo biết thì liệu có hiệu quả gì không? Chẳng phải nói cho cảnh sát sẽ tốt hơn sao? Anh muốn nói gì? Hôm nay tôi đã hẹn gặp một điều tra viên. Anh ta đã chờ ở tầng dưới được một lúc rồi. Hắn đang nói gì vậy? Anh ta sẽ lên ngay thôi. Chờ chút. Anh sẽ đến ngay. Cái quái gì? Xin chào. Xin chào. Chết tiệt, cái quái gì? Sao trông cô căng thẳng thế? Cô có thể nói với tôi. Cô có chuyện gì khiến mình thấy khó chịu sao? hay là cô đang chờ đợi một ai đó? Ví dụ như người yêu của cô, Trung úy Han Sang-woo. Thế thì tệ thật. Lúc này chắc anh ấy đã chìm vào giấc ngủ rồi. Bác sĩ tâm thần có phản xạ đáng kinh ngạc. Cô chẳng bao giờ biết được lúc nào bệnh nhân đột nhiên mất kiểm soát. Tôi nghĩ bây giờ cô cần bình tĩnh lại. Cô tỉnh rồi à? Bất đắc dĩ tôi buộc phải trói cô lại. Chẳng phải là tôi đã xin cô giúp một chuyện sao? Để tôi. Thực hiện lời hứa của tôi. Tôi xin lỗi. Không sao cả. Vì tôi đã nói dối cô, nên lần này tôi sẽ bỏ qua. Sao cơ? Tôi còn một lý do khác khi đề nghị buổi phỏng vấn này. Sự thật. Đối tượng của buổi phỏng vấn này chính là cô. Tôi buộc phải tận mắt kiểm chứng một việc. Nhìn cô có vẻ hoang mang. Sao thế? Cô sợ à? Cô nghĩ tôi sẽ làm hại cô sao? Sâu trong thâm tâm, có điều gì khiến cô dây dứt không? Điều gì đó đủ khiến tôi có lý do làm hại cô? Không. Tôi chưa từng sống tệ đến mức phải trở thành mục tiêu bị săn đuổi. Cô chắc chứ? Thư giãn và nghĩ lại thật kỹ xem. Cuộc đời cô không có vết nhơ nào sao? Không có gì trong lòng khiến cô trăn trở sao? Chuyện này có liên quan đến vụ của tập đoàn InSin sao? Tập đoàn InSin à? Chuyện đó như thế nào? Trung Quý Hằng, tôi nghĩ tốt nhất anh nên ngồi yên tại chỗ. Hành động của anh có thể khiến cô Ba Hất gặp nguy hiểm. Chúng ta tiếp tục chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Cách đây chừng một năm, tôi nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tên Minh. Đó là ai? Anh ta là trưởng bộ phận tài chính ESBO thuộc tập đoàn Insin. Anh ta định vạch trần những bí mật đen tối của công ty. Khoảng 10 năm trước, một sự cố đã xảy ra dẫn đến việc chất thải độc hại bị xả thẳng xuống sông Gyeongsan vì sự cẩu thả trong quản lý. Anh ta nói họ đã hối lộ viện kiểm sát và các chính trị gia để che đậy, và chính anh ta phụ trách khoản quỹ đen để phục vụ việc này. Có vẻ như anh ta là một người chính trực. Hẳn đó phải là một đòn chí mạng giáng xuống công ty. Ở xung quanh vùng xả thải, số ca ung thư ở trẻ em đột ngột gia tăng. Anh ta đã cảm thấy tội lỗi vì chuyện đó. Rồi cô đã làm gì? Tôi đã tự mình điều tra và thu thập đủ bằng chứng. Thế nhưng, ngay lúc tôi định công bố với truyền thông, cuốn sổ cái tôi giấu ở nhà đã bị đánh cắp. Và cũng trong đêm đó, ông Min đã chết bởi một vụ tông xe bỏ chạy. Chuyện đó hẳn đã khiến cô rơi vào tình thế khó khăn. Chỉ trong khoảnh khắc, tôi mất sạch cả nhân chứng lẫn vật chứng. Rồi sau đó đã xảy ra chuyện gì? Hồ sơ đó đã bị bỏ dở. Nhưng một tháng trước, bộ phận kiểm toán của công ty tôi đã nhận một cuộc gọi. Họ cáo buộc tôi đã bắt tay với tập đoàn Insin để lấy trộm cuốn sổ cái. Tôi đã nói với các anh rồi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để vạch trần sự thật. Đó chỉ là một nguồn tin không căn cứ. Nhưng họ lại coi trọng cuộc gọi nạp danh ấy hơn lời tôi nói. Có vẻ như họ muốn loại bỏ tôi. Thú vị thật. Dồn ép một nhân viên chỉ vì một lời tố cáo vô căn cứ. Một con chó đã thua trận chỉ là một miếng thịt vô dụng. Nhưng mà, cô có chắc là mình vô tội không? Có lẽ cô nghĩ đã có kẻ thuê tôi để giết cô. Vì họ tin cô đã thông đồng với tập đoàn kia. Thành thật đi. Cô có vô tội không? Có, tôi vô tội. Vui lòng hãy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời. Cô có vô tội không? Tôi vô tội. Cô có dám lấy mạng con gái ra thề không? Đừng có lôi con gái tôi vào chuyện này. Tôi vô tội. Đừng kích động quá. Tôi biết rất rõ là cô vô tội. Và tôi cũng biết rõ cuộc gọi nạp danh đó là giả. Bởi vì, chính tôi là người gọi. Là anh. Tại sao? Để đưa cô đến đây. Thử nghĩ xem. Nếu tôi không làm thế, liệu cô có chịu đến và ngồi đây lúc này? Tôi không phải mời cô đến để làm hại cô. Mà là để chữa trị cho cô. chữa trị cho tôi. Phải. Trước khi chúng ta bắt đầu buổi điều trị, Trung úy Hang Sang-woo, sao anh cứ vùng vẫy như thế nhỉ? Có cố thế nào thì còn lâu lắm mới thoát được. Tôi có nên xuống dưới để giúp anh không nhỉ? Sang-woo không liên quan gì đến chuyện này. Tôi đã lên kế hoạch tất cả. Hai người hẳn là thân thiết lắm. Anh ấy là một người bạn cũ. Và cũng là người tôi yêu. Nếu vậy, cô nghĩ tại sao anh ta lại tuyệt vọng muốn thoát ra đến thế? Để đến đây và cứu cô sao? Không đâu, nếu là vì cô, thì anh ta nên án binh bất động. Tôi đã cảnh báo rõ ràng với anh ta, hành động đó sẽ khiến cô gặp nguy hiểm. Câu trả lời rất đơn giản. Kẻ đã trộm cuốn sổ cái chính là Trung úy Hang. Nhưng làm sao? Có những ai biết việc cô điều tra tập đoàn Insin và chuyện cô giấu cuốn sổ cái ở nhà? Và cuối cùng, ai đã biết trước đêm đó cô sẽ về nhà muộn? Kẻ đó có thể là ai? Đúng vậy, chỉ có duy nhất một người. Không thể nào. Anh ta là một người chính trực. Đã từng thôi. Và còn là một cảnh sát hình sự đầy năng lực. Vì vậy mà anh ta trở thành cái gai trong mắt bọn xã hội đen. Vậy nên, chúng đã giăng bẫy anh ta. Khỉ thật. Chú ơi, thật tình chứ? Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi. Lúc đó, anh ta không thể nào ngờ tới. Có lẽ anh ta đã nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp. Nhưng tất cả chỉ là cái bẫy tinh vi. Được tính toán kỹ lưỡng để tóm gọn Trung úy Hang. Tiếc thay, anh ta đã ngốc đến nỗi tự chui vào bẫy. Cuối cùng, anh ta trở thành chó săn lén lút tuồng báo cáo điều tra cho tổ chức tội phạm. Đúng là thằng ngu mà. Sợ thế nhỉ? Cứ cho chuyện đó là thật, thì lý do gì anh ta lại trộm cuốn sổ cái? Anh ta có hàng tá lý do để làm vậy. Tập đoàn Insin, vốn đang bám theo cô, đã tiếp cận Trung úy Hang. Chúng dựa vào quan hệ với ủy viên cảnh sát. Thương lượng một ân huệ để đổi lấy cuốn sổ cái. Đổi lại, anh ta muốn được thăng chức cao hơn ở tổng cục. Mong chờ vào tương lai của chúng ta. Anh ta tưởng rằng mình có thể hạ gục bọn tội phạm lũ đã xỏ mũi khống chế mình. Chờ đã. Lời kể của anh có một điểm mâu thuẫn. Anh ta chưa từng được thăng chức. Anh ta đã bị loại khỏi danh sách thăng chức. Đúng như tôi kỳ vọng, cô quá ngây thơ. Cô nghĩ các tập đoàn có thể lớn mạnh như ngày nay là vì họ biết giữ lời hứa sao? Tập đoàn Insin vốn đã biết về sự tha hóa của Trung úy Hang. Chúng lấy được sổ cái rồi cứ thế bỏ đi. đến cuối cùng. Một anh ta cũng chỉ là một con chó đuổi bắt chiếc bóng. Anh có gì để chứng minh câu chuyện này không? Tất nhiên là có. Ngày nay, chỉ với một thiết bị nhỏ bé này, có thể phơi bày cả cuộc đời của một người. Bệnh nhân tôi điều trị xuất thân từ đủ mọi tầng lớp xã hội. Một trong số đó là lập trình viên hàng đầu, bị vắt kiệt vì sự độc tài của CEO anh ta. Nhờ người này, tôi đã lần ra kế hoạch của anh ta. Vậy là cuốn sổ cái đã bị Hang Sang-woo lấy mất. Hang Sang-woo là kẻ đứng đằng sau mọi việc. Nhưng điều quan trọng là câu chuyện này vẫn chưa kết thúc. Có người đã tận mắt chứng kiến sự việc. Cô Baez, cô phải giữ bình tĩnh vì những gì sắp được nghe. Hang đột nhập vào nhà cô, vì chắc chắn rằng lúc ấy không ai ở đó. Anh ta lục tung mọi thứ, ngụy tạo hiện trường như một vụ đột nhập. Nhưng đã có một người không ngờ đến xuất hiện. Erin hôm đó đã xin nghỉ bệnh. Chú đang làm gì vậy? Và trở về nhà sớm từ lớp học thêm. Hang buộc phải tìm mọi cách để bịt miệng con bé. Thế là hắn đã cưỡng hiếp cô bé. Dừng lại đi. Không thể nào. Tại sao anh ta lại? Con bé luôn xem anh ta như bố của mình. Bởi vì anh ta đã biết quá nhiều điều về cô bé. Anh ta biết rõ, dù thế nào cô bé cũng không muốn về sống với bố ruột. Đó là lý do hắn đã gây ra chuyện này. Nếu chuyện bị cưỡng hiếp lộ ra, cô bé biết chắc sẽ bị đưa đi rời xa cô. Không. Tất cả đều do anh bịa đặt. Làm sao tôi có thể tin một kẻ điên như anh? Tôi đã nói rất rõ với cô rồi. Rằng cô phải thật sự bình tĩnh. Vậy chuyện này là sao? Chuyện điên rồ này là thế nào? Cứ xem như đây là một màn kịch tâm thần đi. Tôi dồn ép bệnh nhân đến tận cùng. Bắt họ phải đối mặt với nội tâm. Tôi đã tạo ra tình huống này để buộc những người lý trí như cô bộc lộ phản ứng chân thật. Trước hoàn cảnh như thế này. Sao? Nạn nhân của gã phục vụ này làm việc trong bộ phận an ninh của khách sạn. Nhờ cô ấy, tôi có quyền truy cập vào camera và hệ thống khóa của khách sạn. Cô hẳn đã thấy dao lam trong túi của cô bé. Nếu cô vẫn không tin lời tôi nói, vậy hãy tự hỏi con gái cô đi. Mẹ. Chào con, Erin. Mẹ đây. Mẹ à, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Mẹ không sao. Erin à, có phải? Con đã. Mẹ, có phải mẹ đang ở chung với bác sĩ không? Con xin lỗi, mẹ à, con đã muốn kể với mẹ. Chào cháu, Erin. Chú sẽ lo cho mẹ cháu. Cháu mau về nhà đi nhé. Được chứ. Điều duy nhất còn lại chính là quyết định cuối cùng. Cô sẽ quyết định thế nào? Cô có muốn được điều trị không? Erin đã đưa ra quyết định của mình rồi. Giờ thì mọi thứ phụ thuộc vào cô. Tôi muốn tự mình kiểm chứng. Để tôi trực tiếp nói chuyện với anh ta. Nếu như cô muốn. Nhưng hãy nhớ kỹ một chuyện. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy luôn giữ vững niềm tin vào bản thân. Sunju. Em có sao không? Có thật không? Anh có đụng chạm vào Erin không? Em đang nói gì vậy? Nói tôi nghe sự thật. Có thật không? Có thật anh đã đụng chạm vào Erin không? Đừng nói nhảm nữa, mau rời khỏi chỗ này đi. Bà Sunju. Em bị điên rồi hả? Bỏ súng xuống đi. Trả lời tôi. Anh có làm hại Erin không? Sunju. Em không tin anh sao? Chúng ta trải qua bao nhiêu chuyện mà em lại đi tin lời hắn sao? Em đã tận mắt chứng kiến hắn thôi miên mà. Hắn có lẽ đã thao túng tâm trí em rồi. Tỉnh lại ngay đi. Còn những gì con bé nói thì sao? Tôi đã nói chuyện với nó. Biết đâu hắn cũng giở trò đó với con bé thì sao? Bình tĩnh lại đi. Chúng ta phải xử lý hắn trước đã. Nếu không chúng ta sẽ chết hết. Chúng ta phải rời khỏi chỗ này. Bình tĩnh lại nhé. Tốt lắm. Bình tĩnh. Từ từ thôi. Nhưng hãy nhớ kỹ một chuyện. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy luôn giữ vững niềm tin vào bản thân. Em nghĩ có người đột nhập để tìm cuốn sổ cái sao? Phải. Em phải lấy nó lại. Được rồi. Thanh tra Ly, lại đây nào. Vâng, sếp. Mang cho tôi hình ảnh từ các camera an ninh quanh đây. Đúng rồi, chính anh đã làm chuyện đó. Chính là anh. Dừng lại đi, Sung Ju. Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao? Đó là một sai lầm. Sai lầm sao? Chỉ vì phút chốc lạc lối anh mới gây ra sai lầm này. Mày là thằng khốn kiếp. Dừng lại ngay đi. Tao nói dừng lại. Con khốn. Tao sẽ giết mày. Làm đi. Giết tao. Đủ rồi, anh Hang. Mày là thằng chó khốn kiếp. Anh đang kích động quá rồi. Câm đi, thằng khốn. Tôi nghĩ tốt nhất cho chúng ta là khép lại vụ này trong im lặng. Im lặng sao? Chắc rồi. Tao sẽ giải quyết thật im lặng. Tất cả sẽ kết thúc khi mày và con khốn này chết, rõ chứ? Làm ơn hãy bình tĩnh. Anh bình tĩnh đi. Mẹ mày, thằng chó. Thấy chưa? Anh quá hoảng loạn nên không nhận ra khẩu súng ấy không có đạn. Thằng khốn kiếp này. Đừng lo. Hắn chỉ bị tiêm thuốc gây mê thôi. Từ lúc này tôi sẽ xử lý. Nên cô vui lòng hãy về nhà, và... giúp tôi ôm chặt Erin nhé. Sao thế? Sợ à? Có lẽ mày sẽ cảm thấy nó. Nỗi đau và sợ hãi mà Erin đã phải chịu. Khi tiếng chuông này vang lên, cháu sẽ tỉnh dậy. Gần đây tâm trạng cháu thế nào? Cháu thấy tốt hơn rồi. Cháu ngủ ngon, không còn gặp ác mộng nữa. Vậy thì tốt. Nhưng mà, bác sĩ ơi! Hắn sẽ không quay lại nữa, đúng không? Tin tức nói rằng hắn đã mất tích. Xe của hắn đã bị nước xiết cuốn đi. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Cháu không cần phải lo lắng nữa. Hai tuần nữa, chú lại gặp cháu nhé. Vâng. Erin. Cháu nói mẹ cháu vào đây chút nhé. Cô thật sự không muốn được điều trị sao? Cảm giác tội lỗi có thể rất khó để vượt qua. Tôi phải còn mình chịu đựng nó. Tôi đã gây nên một tội lỗi. Còn anh thì sao? Anh ổn chứ? Tay anh đã dính máu. Sẽ rất khó để rửa sạch. Cô Kim, hôm nay tôi còn lịch hẹn nào không? Hôm nay đã hết rồi, thưa bác sĩ. Vậy giờ tôi sẽ về nhà nhé. Hôm nay tôi thấy không khỏe lắm. Nhưng mà bác sĩ ơi! Vừa rồi có một nhân viên xã hội đưa một đứa trẻ đến. Cậu bé là nạn nhân của bạo hành và muốn được tư vấn. Tôi nên làm sao đây? Do you want to be the for any video?